Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Tu Diu, đi đi lại đi đi, thời gian 2 ngày vượt qua trong tình trạng đi đi rừng rừng. Hồ Tịch Trạch ở phía đông nam Hồ Thiên Âm, cách khá xa, sau khi đi một ngày, ta cùng Lăng Thiên mới thoát khỏi vòng quái vật dày đến dọa người bên Hồ Thiên Âm. Mặc dù ở bên trong giết mấy con lấy mấy thứ là rất sảng khoái. Thế nhưng cho dù người làm bằng sắt cũng chịu không nổi bị đánh hội đồng một khắc không ngừng a, GT. Cách chương.